Chương 129, bại lộ chân thân. Nu ở càng đánh càng kinh hãi, cũng là dần dần sinh ra chạy tâm tư. Nàng không giống cái khác đại yêu quái coi trọng như vậy mặt mũi, đối với chạy trốn cho tới bây giờ đều là yên tâm thoải mái. Nu ở vốn là sát phủ mẹ ấy yêu quái, bảo trì mình cảm giác thần bí, bảo trì mình tại trong nhân loại cảm giác sợ hãi mới là nàng ưu tiên nhất làm sự tình, về phần chiến đấu hoặc là chạy trốn, nàng cũng không để trong lòng. Đây là một cái 10 phần làm theo ý mình yêu quái, nàng làm loạn hỡi ẩn kỳ, cu nở dê chỉ bất quá là bởi vì chính mình nhàm chán, cảm thấy dọa một chút thiên hoàng rất thú vị, khi toàn bộ ẩn kỳ đều bởi vì nàng lòng người bàng hoàng, hoặc tế tự hoặc lúc hoàng sợ, nàng dương dương đắc ý đắc chí, càng tại ẩn kỳ bên trong quấy rối. Nàng cũng không có hủy diệt kinh đô, đem kinh đô mấy chục vạn người giết chết tưởng nghiệm, cũng không có loại kia đại yêu quái một mình một thân. Công phá nhân loại quốc đô to lớn hùng vĩ, nàng vui vẻ duy nhất, liền là kinh đô người hốt hoảng chạy trốn, trật tự thành thị bởi vì nàng mà biến hỗn loạn không chịu nổi. Đây chính là tên là Nụ ở đại yêu quái yêu thích, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Chỉ tiếc, Nụ ở một mực thâm tàng lòng đất, không biết nhân loại xã hội đã sinh ra biến hóa lớn, âm dương thuật phát triển mạnh, âm dương sư quật khởi, làm cho nhân loại đối mặt đại yêu quái không tại không có có sức liều mạng, tại trí tuệ của nhân loại dưới. Nụ ở đã rơi vào bấy giờ, bị toàn bộ âm dương lều các pháp sư liên hợp phong ấn, cuối cùng bị ngay lúc đó sủ chỉ mỉ cả đỏ ra chủ phong ở tòa này núi Sĩ Ghi. Bây giờ qua 300 năm, phong ấn bị phá, nhưng là 300 năm áp chế cũng làm cho nụ ở yêu lực hạ xuống. Đối mặt hỉ mạ dị tiến công, nàng ngoại trừ miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài không hề có lực hoàn thủ, mặc dù hỉ mạ dị muốn đánh bại nàng cũng muốn bỏ chút thời gian, nhưng là đại thế đã thành. Nàng bại vong đã là xác định. Húng chi một bên tránh né lấy đao quang kiếm ảnh, Nụ ở len lén nhìn lướt qua dấu dò kỳ, đó là một vị âm dương sư, bị âm dương sư phong ấn Nụ ở đã đối trang phục của bọn hắn rất quen thuộc, trước mặt cái này có đại yêu quái thực lực mèo yêu là cái kia âm dương sư Sĩ Kỳ Gệ Mì, cái này khiến Nụ ở có chút kinh sợ, coi như cái kia âm dương sư chỉ là Sĩ Kỳ Gệ Mì lợi hại, bản thân không biết cái gì thuật pháp, chỉ cần hắn gia nhập chiến tranh. Nụ ở cũng sẽ giữ nhiều lành ít, tôn trọng tự do Nụ ở, nàng cũng không muốn tại bị phong ấn, 300 năm tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, kém chút liền để nàng nổi điên. Như thế suy nghĩ Nụ ở đột nhiên cắn răng một cái, nàng cái kia đầu vừa nở đuôi rắn thân thể trong nháy mắt phân tán, tựa như là xếp gô gây dựng lại, thân thể của nàng biến thành bố đầy trời quỷ hỏa, vây vùng trong không khí cá bơi cùng từng khỏa từ gạch men tạo thành ngọc thạch. Càn rỡ hí mạ gì tỉnh táo lại. Nàng coi là đây là Nụ ở liều mạng, thận trọng tránh né lấy những này cực kỳ chịu tượng đồ vật, tìm kiếm lấy Nụ ở bản thể. Quan chiến dù dò kỳ lắc đầu, thì mạ gì mặc dù yêu khí cường đại, đồng thời trải qua mặt trăng chiến tranh đền bù kinh nghiệm chiến đấu bên trên không đủ, nhưng là thói quen thẳng tới thẳng lui nàng, đối mặt loại này dựa vào quỷ dị cùng thần bí vì thủ đoạn đối thủ, tại lực lượng chênh lệch chưa tư nở dê xuất hiện cấp độ lúc, nàng lại là có chút khó khăn. Như là đồng dạng am hiểu quỷ dị cùng thần bí dù cả gì ở chỗ này, Nụ ở đừng bảo là đùa nghịch tâm tư, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị bắt hạ. Ai dù dò kỳ cũng không có cái gì thất vọng, bởi vì mỗi người đều có am hiểu địa phương, thì mạ gì kỳ thật càng giống là cả dẹ mì dù cả, chỉ là nàng hoàn toàn không đạt được dù cả cao y chun ở dê loa y kia cấp độ thôi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời gạch men. Hiện tại mấy người ở vào Nụ ở trong lĩnh vực, thiên địa đều là kỳ quái, phảng phất là không biết tên dòng điện tạo thành. Ngón tay thon dài hung hăng nắm thành quyền, đồng hồ kim dây cố định ngay tại chỗ, toàn bộ thế giới thời gian đều bị hắn thao túng, mà màu sắc rực rỡ thiên địa QNZ biến thành hắc bạch. Chính dương dương đắc ý sắp rời xa Nụ ở, tiếu dung cứng ngắc trên mặt, ngoại trừ suy nghĩ của nàng bên ngoài, nó toàn bộ thân thể đều không cách nào động đậy. Nụ ở hoảng sợ nhìn xem ngay cả thời gian đều đỉnh trệ thế giới, trong lúc nhất thời đầu não không rõ, không biết cái thế giới này đến cùng là thế nào, vì cái gì nhân loại âm dương sư ngay cả thời gian đều có thể thao túng không biết tên thần thay thế ngữ, giống như là thuốc người nổi điên chú ngữ tại Nụ ở trong đầu xoay quanh, tầm mắt của. Nàng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều điên đảo, khi nàng thật vất vả lấy lại tinh thần lúc mới là phát hiện. Mình thật vất vả dùng yêu khí cấu trúc không gian kỳ dị, đều là nhiễm lên quỷ dị mà để cho người ta kinh dị ngọn lửa màu đen, phá diệt hắc viêm hừng hực thiêu đốt lên. Khi thơ y gian lần nữa đi về phía trước chạy, gạch men tạo thành thế giới đã không thấy, bầu trời mặt trời cùng dưới chân đại khôi phục nguyên trạng, liền phảng phất trước đó hết thảy toàn bộ. Đều là ảo giác. Ta đem tiểu cô nương ngươi từ trong phong ấn phóng xuất, ngươi lại là không nói một lời liền muốn rời khỏi, không cảm thấy thật không có lễ phép sao? Nụ ở bên thai nghe được cái này nhẹ cười ngữ, sau đó liền phát hiện toàn bộ thân thể không bị khống chế sau này hút đi, khổng lồ lực hút để nàng không cách nào động đậy, nàng cảm giác được rõ ràng, đến hàng vạn mà tính lực chi điểm hiện đầy quanh thân, chỉ cần mình có bất kỳ vọng động, những lực lượng kia đồng thời dẫn bạo liền sẽ đưa nàng nổ thành phấn vụn. Đế tử tinh cầu ý thức màu son chi nguyệt lực lượng, cũng không phải chỉ là một cái yêu quái có thể chống cự, liền ngay cả thao túng vô tận không gian song song thứ hai ma pháp sứ, đều bị Chu Nguyệt một chiêu này đánh chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tứ bất tượng thân thể bị dữ dò kỳ trực tiếp lôi đến đại địa bên trên, cường đại trọng lực chèn ép nàng dậy không nổi thân. Ngươi đến cùng nụ ở vừa mới mở miệng lên tiếng, thân thể liền là một trận run rẩy, trong mắt một vòng hoảng sợ hiện lên. Theo bản năng rút vào thân thể hai mắt nhắm nghiền, nguyên lai là cái kia che kín quanh thân lực chi điểm đột nhiên dẫn bạo, vô số vòng xoáy cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Qua nửa ngày, Nụ ơ mới là cẩn thận mở mắt, nàng trừng mắt nhìn phát hiện mình cũng không chết, cái đầu nhỏ đi lòng vòng, đem ánh mắt đặt ở lưu giò kỳ trên thân, thận trọng lần nữa nói, uy, ngươi đây là làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Nụ ơ liền cứ thế ngay tại chỗ, bởi vì cái kia khàn giọng khó nghe thanh âm không thấy. Từ trong miệng của nàng tung ra thanh âm, là thiếu nữ yêu mỹ dễ nghe. Nàng ngay cả vội vàng túi đầu nhìn mình, phát hiện sạc tài phủ mẹ ấy lực lượng đã bị đánh phá, bộ dáng của nàng cũng không tiếp tục là bộ kia đầu vừa nở đôi rắn, mà là hóa vì mình nhất bản người tới hình. Trước đó cái kia để nàng hoảng sợ lực lượng không có thương hại đến thân thể của nàng, chỉ là đem nàng tầng kia ngụy trang phá vỡ. Nụ ở cả người đều là bối rối lên, nàng ngồi trên đất bùn, dùng cả tay chân lui về sau đi, nhìn xem đưa nàng vây quanh đám người, rụt rụt thân thể, vô cùng đáng thương. Đừng đừng tới đây, ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua còn không được sao? Nàng hốt hoảng giơ tay lên làm đầu hàng hình, một chút cũng không có trước đó phách lối tự tin, cả người mười phần nhược khí. Nụ ở là sạc tài phụ mẹ ấy yêu quái, nàng lực lượng mạnh nhất cùng vũ khí liền là sạc tài phụ mẹ ấy, khi nàng chân thân bại lộ lúc. Như vậy nụ ở cũng liền đã mất đi phần lớn lực lượng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,